chú xin ký đơn. Chương 43, Diệp Vân Triệt con chó tiêu chuẩn kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Diệp Vân Triệt đỏ ngầu. Anh lạnh lùng nhìn cô gái bốc đồng đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khi anh đứng dậy, không nói một lời, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thánh Sinh kéo lên lầu. Diệp Thánh Sinh mất cảnh giác loạng choạng để theo kịp. Diệp Vân Triệt ném cô vào phòng, đè ích uống giường, giơ tay tát mạnh vào mông cô. Anh đã nói em dám chạy, anh đánh gãy chân của em. Anh thật sự tức giận, cả đêm anh đều thức. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện, sợ cô sẽ không quay lại, sợ cô sẽ biến mất mãi mãi. Nếu bây giờ anh không dạy cho cô một bài học, thật sự rất khó để trút giận. Diệp Thánh Sinh nằm trên giường, cơn đau rát từ mông truyền đến. Tôi bỏ đi thì có gì sai? Tôi ký đơn ly hôn cho anh. Chúng ta đã ly hôn rồi. Sao anh không để tôi đi? Em còn dám cứng miệng. Lúc này, Diệp Vân Triệt không chút lưu tình, lại vung tay đánh vào mông cô một cái. Anh đồng ý ly hôn sao? Bảo anh buông tha cho em sao? Diệp Thánh Sinh, anh nhặt em từ bọn buôn người. Anh sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống của em. Nếu như không có sự cho phép của anh mà chạy, em xong đời với anh. Anh tát hai cái thật mạnh vào mông. Diệp Thánh Sinh đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cả người run rẩy. Diệp Vân Triệt, anh không phải ba tôi. Tại sao anh lại đánh tôi? Tôi sẽ kiện anh bạo lực gia đình. Tôi sẽ tống anh vào tù. Cô cảm thấy như mông bị chia thành nhiều mảnh. Diệp Vân Triệt nghiến răng muốn tiếp tục đánh. Nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé run rẩy của cô, anh đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái xanh nói, còn chưa khai giảng đừng bước ra khỏi nhà. Diệp Vân Triệt đóng cửa rời đi, nhưng dừng lại ở hành lang ngoài cửa, cố gắng bình phục cảm xúc mới đi xuống lầu. Nhìn thấy dì Trương, Diệp Vân Triệt lạnh giọng ra lệnh, dì mua một ít thuốc bôi giảm sưng đi. Dì Trương biết chắc chắn cô đã bị đánh, không dám nhiều lời nữa, vội vàng đi mua thuốc. Diệp Vân Triệt đi tới phòng khách, Dương Thần lập tức tiến lên báo cáo. Sếp, lúc tôi tìm được cô Diệp, đột nhiên có mấy người xuất hiện chặn đường chúng tôi. Không biết bọn họ có ý đồ gì. Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn Dương Thần, thấy anh ta còn bị thương. Mắng, vậy cậu ở chỗ này làm cái gì? Muốn tôi điều tra sao? Phòng khách của biệt thự. Anh nhìn xuống tay mình, nghĩ vừa rồi bốc đồng đánh vào mông cô, anh mới nhẫn tâm làm sao. Lúc này, anh đập bàn đầy hối hận. Cô ấy nhỏ như vậy, sao có thể chịu được sức của anh? Dì Trương mua thuốc quay lại. Diệp Vân Triệt ban đầu muốn tự mình xoa cho cô, cuối cũng vẫn thôi. Dì đi thoa cho cô ấy, hỏi xem cô ấy muốn ăn gì rồi làm cho cô ấy. Dì Trương gật đầu, được. Đôi khi bà không thể hiểu những gì anh làm. Rõ ràng yêu vợ, lại mang phụ nữ về nhà. Rõ ràng lo cho vợ, nhưng khi tìm được lại đánh cô ấy. Tại sao người đàn ông này lại mâu thuẫn như vậy? Diệp Thánh Sinh nằm trên giường, mông cô đau đến mức cô không dám cử động. Cô không ngờ anh thực sự đánh cô. Trong lòng anh nhất định không yêu cô. Nếu không sao lại đánh cô mạnh như vậy? Người ta nói rằng một người đàn ông đánh phụ nữ không phải là một người đàn ông tốt. Và anh cũng không phải người đàn ông tốt. Ở nhà anh ta bạo lực, tinh thần sa sút, thỉnh thoảng lại đánh đập cô. Cô không muốn một người đàn ông như vậy nữa. Đừng bao giờ yêu anh ta nữa. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy oan ức quá. Diệp Thánh Sinh nằm đó không ngừng nức nở. Dì Trương mang thuốc đi vào, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh nằm trên giường, nhưng bà không thấy vết thương nào. Tò mò hỏi, cô Sinh, cô bị đánh ở đâu? Tôi bôi thuốc cho cô. Diệp Thánh Sinh nhìn bà mà rơm rớm nước mắt. Cô từ chối, con không muốn. Dì Trương, để con yên, tốt nhất là để con chết đi. Cậu chủ thực sự quan tâm đờ ến cô. Tối hôm qua cô không có ở đây, cho nên cậu ấy mới ngồi ở phòng khách chờ. Vì quá lo lắng nên mới tức giận. Cô Sinh, để tôi xem vết thương ở đâu. Diệp Thánh Sinh giơ ngón tay chỉ vào mông. Anh ta đánh con ở đây. Dì có thể thấy anh ta là người như thế nào. một người đàn ông có thể đánh vợ mạnh như vậy, làm sao có thể quan tâm cô ấy? Dì chụp ảnh giúp con, với bằng chứng này con có thể khởi kiện ly hôn không? Dì Trương mở quần của Diệp Thánh Sinh thấy hai cái bánh bao thực sự sưng đỏ. Bà lau thuốc hỏi, cậu ấy đánh ở đây sao? Nếu không, dì muốn anh ta đánh vào đâu? Dì Trương mỉm cười đứng dậy. Không sao, đánh vào mông, chứng tỏ cô không nghe lời. Cậu ấy phạt cô, Diệp Thánh Sinh không phục. Đánh ở đâu không phải đều là đánh sao? Dù sao con cũng bị thương. Con muốn kiện anh ta tội bạo lực gia đình. Tên chó đánh cô, đợi xem, cô sẽ trả lại sau. Dì Trương tiếp tục cười nói. Vết thương cũng không nặng, nằm 2 ngày là được rồi. Về phần cô nói kiện cậu ấy tội bạo hành, cô có gan đưa cậu chủ ra tòa sao? Diệp Thánh Sinh oán giận nói. Tại sao không dám? Anh ta phải trả giá vì đánh con. Dì Trương bất lực lắc đầu, không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ. Bôi thuốc xong, bà đứng dậy hỏi, cô Sinh muốn ăn gì? Tôi mang lên cho cô. Diệp Thánh Sinh nằm bất động, ngữ khí nóng nảy nói. Con không ăn gì cả. Con muốn tiệt thực. Được rồi, cô nghỉ ngơi trước đi. Dì Trương nghĩ việc tiệt thực của Diệp Thánh Sinh chỉ là đùa. Không ngờ khi bà mang đồ ăn lên lầu, Diệp Thánh Sinh thật sự không muốn ăn. Không ăn cho đến giờ ăn tối. Nửa đêm, Diệp Vân Triệt không nhịn được tự mình mang đồ ăn vào phòng. Đứng bên giường, người đàn ông nhìn xuống Diệp Thánh Sinh ra lệnh. Dậy ăn, Diệp Thánh Sinh chỉ nằm đó bất động như thể không nhìn thấy anh. Diệp Vân Triệt lại mắng. Không hiểu anh đang nói cái gì. Diệp Thánh Sinh quay đầu trừng mắt liếc anh. Hai mắt đỏ hoe đầy bất mãn. Không ăn, tôi sẽ chết đói ở đây. Tại sao anh có thể sống cùng người phụ nữ khác? Còn tôi không thể đi. Diệp Vân Triệt, con chó tiêu chuẩn kép. Tôi muốn kiện anh bạo lực. Bây giờ không phải anh yêu cầu tôi ly hôn, mà là tôi muốn ly hôn với anh. Cách chương.